đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Khai chi tán diệp, Ngạo Thiên Tông lại có một vị mở thiên môn. Sẽ là ai? Vô số tu sĩ chạy đến thăm dò. Mà khi nhìn đến kia mở thiên môn thân ảnh lúc, phần thiên môn các tu sĩ càng là mở to hai mắt. Từ Dần Sâm, mọi người đều biết, nhiều năm trước kia Từ Dần Sâm vẫn là phần thiên môn một người tu sĩ. Về sau bị Ngạo Thiên Tông tông chủ bắt giữ, về sau liền trở thành Ngạo Thiên Tông khổ lực. Nhưng ai biết Từ Dần Sâm lại Ngạo Thiên Tông lăn lộn cái trưởng lão tên tuổi. Bây giờ càng là mở rộng thiên môn khiến vạn chúng chú mục. Linh Diễm chân nhân cũng tới quan sát mở thiên môn cảnh tượng. Nhưng không nghĩ tới lại là Từ Dần Sâm mở thiên môn. Năm đó hắn đáp ứng Trần Lương Sư để lưu tại Ngạo Thiên Tông làm lao động tay chân. Đều có thể hạn cũng sớm đã qua. Nhưng hắn không có đi muốn người. Bởi vì phát hiện Từ Dần Sâm tại Ngạo Thiên Tông đương trưởng lão làm nhưng vui vẻ. Đã từng Từ Dần Sâm tại Linh Diễm chân nhân xem ra. Hắn tại tu luyện một đạo bên trên chạy tới cuối cùng. Nếu không chút xuống đại lượng vô cùng chân quý tài nguyên. Hắn thậm chí khả năng không cách nào đụng chạm đến thiên môn. Nhưng bây giờ, Từ Dần Sâm mở ra thiên môn. Xem ra lưu tại Ngạo Thiên Tông. Đối với hắn mà nói chính là một phần đủ để cải biến vận mệnh cơ duyên. Giờ khắc này ở trên bầu trời. Từ Dần Sâm chính cảm thụ được thiên nhân linh vận. Hắn bây giờ nhưng chạm đến thiên địa pháp tắc. Điều này làm hắn có được lực lượng cường đại. Đây cũng là thiên môn về sau thế giới. Từ Dần Sâm nhìn về phía thiên ngoại. Lại nhìn về phía nhân gian. Hắn hôm nay có thể tiêu giao thiên địa. Trường sinh tự tại. Đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Từ Dần Sâm kích động trong lòng cùng mừng rỡ vẫn như cũ khó mà ức chế. Quay đầu nhìn xem mình lúc đến con đường. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Cuối cùng đến đây. Cảm động đến muốn khóc. Từng có lúc hắn cũng cảm thấy mình không có hy vọng. Lại không tiến lên khả năng. Nhưng tại gặp được người kia về sau. Hết thảy đều cải biến. Phía dưới tòa này Hành Huyền Sơn. Chính là làm hắn thuế biến địa phương. Từ Dần Sâm về tới trong núi. Hắn hướng về kia vị đạo nhân thi lễ một cái. Tông chủ tái tạo tri ân. Từ Dần Sâm đời này không quên. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Chung với lựa chọn của mình. Đây là vận mệnh của ngươi. Nếu là năm đó Từ Dần Sâm khăng khăng đào tẩu. Hoặc là làm những chuyện khác. Hắn cũng sẽ không đi đến hiện tại. Nghe ra trong lời nói của hắn ý. Từ Dần Sâm cũng là cảm khái nói. Còn tốt năm đó không cùng tông chủ cứng rắn đòn khiêng. Trần Lương Sư nói. Như thế, cũng coi là duyên. Đời này, ta đều là tông môn sông pha khói lửa. Từ Dần Sâm lại đi thi lễ. Hắn không phải một cái thiện nhân. Nhưng cũng không phải là một cái đại ác nhân. Hắn mục đích chưa hề đều chỉ là bước qua thiên môn. Mà ở trên con đường này đối với hắn có trợ giúp người. Đều là ân nhân của hắn. Hắn người này tương đối thực sự. Chỉ nhớ ân. Trần Lương Sư cười cười. Sau đó nhìn hướng chân trời. Nói. Đi gặp những cái kia tới bái phỏng khách nhân của ngươi đi. Vâng. Từ Dần Sâm nở nụ cười. Quay người mà đi. Hắn dáng người thẳng tắp. Khí vũ hiên ngang. Đường Từ Dần Sâm đi vào trước sơn môn đem khách nhân chiêu đãi tiến đến. Hắn cũng nhìn thấy Linh Diễm chân nhân. Lập tức cũng là hơi kinh ngạc. Linh Diễm chân nhân. Vốn cho rằng trở ngại giữa hai bên một chút quan hệ. Phần thiên môn có lẽ sẽ khiến người khác tới chơi. Nhưng lại là Linh Diễm chân nhân đích thân đến. Đây đúng là khiến Từ Dần Sâm cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá cử động lần này cũng khiến Từ Dần Sâm đối vị này chân nhân càng kính trọng hơn. Linh Diễm chân nhân chắp tay cười nói. Chúc mừng trường sinh, Từ Dần Sâm cũng là ôm quyền sau đó có chút xoay người. Đa tạ Linh Diễm chân nhân thành toàn. Hắn xoay người biểu đạt kính ý. Linh Diễm chân nhân lắc đầu. Lời nói thật giảng, bản tôn năm đó cũng không coi trọng ngươi. Mà ngươi lại bị Trần Tông chủ đè xuống làm lao động tay chân. Có lẽ tại tu hành trên đường đã đi đến cuối con đường. Đối với cái này, Từ Dần Sâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó hắn cũng một lần cho là mình đã vô vọng thiên nhân lĩnh vực. Linh Diễm Chân Nhân cười nói. Bất quá bây giờ xem ra, đây là ngươi tự thân tạo hóa. Lần nữa chúc mừng ngươi. Tạ Linh Diễm Chân Nhân. Từ Dần Sâm lại khom người một cái. Hắn đương nhiên sẽ không quên phần thiên môn nhiều năm vun trồng. Bởi vậy những năm gần đây làm Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Tại hai đại tông môn giao tế bên trên hắn cũng là tận tâm tận lực. Ngạo Thiên Tông lại ra đời một vị thiên nhân. Đối với hữu hảo thế lực mà nói, đây là đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng đối với cái khác thế lực mà nói, đây là một phần áp lực. Ngạo Thiên Tông khởi thế quá nhanh. Nó sinh ra đến nay 10 năm lâu. Không có gì ngoài vị kia Trần Tông chủ bên ngoài. Lại có thiên ma gia nhập liên minh. Mà gần 2 năm lại sinh ra hai tôn thiên nhân. Thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Ngạo Thiên Tông chiêu nạp nhân tài tiêu chuẩn cũng không tính cao. Mà lại làm cho người kinh ngạc là Ngạo Thiên Tông thậm chí nguyện ý ra đại lượng chân quý hy hữu tài nguyên là vun trồng những năm. Kia tuổi đã cao hạo nhiên cảnh. Tàng huyền cảnh tu sĩ. Tựa như là Từ Dần Sâm dạng này. Vốn hẳn nên tại tàng huyền cảnh bên trong đi đến tu đạo cuối người. Bây giờ cũng bước qua thiên môn. Tại người xem ra, đây không phải một bút có lời mua sao lên đem tài nguyên cho một hy vọng xa vời người. Không bằng đem tài nguyên chút xuống tại một cái tư chất chắc tuyệt người thiếu niên. Đương nhiên, chỉ có Ngạo Thiên Tông tầng cao nhất mới biết được. Bọn hắn cũng không phải là mù quáng cho tài nguyên vun trồng. Bọn hắn đồng dạng cần tại những người kia trên thân nhìn thấy khả năng. Đầu tư tự nhiên là có nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay Ngạo Thiên Tông tiền vốn cũng rất sung túc. Bởi vì Trần Lương Sư có thể chế tạo tài liệu quý hiếm hạt giống. Những năm gần đây tại phương diện kinh tế, Ngạo Thiên Tông chính lấy cực kỳ tốc độ kinh người siêu việt rất nhiều thế lực. Dần dần đưa thân Thanh Châu đỉnh tiêm hàng ngũ. Bây giờ Trần Lương Sư theo đuổi là tông môn chỉnh thể về mặt chiến lược tăng lên. Bởi vậy hắn không để ý chút nào đem tài nguyên tập trung tại nhà mình tông môn trên thân người. Từ Dần Sâm bước vào thiên nhân lĩnh vực, đồng dạng có thể vì Trần Lương Sư chia sẻ không ít chuyện. Lúc này một vị nữ tử áo xanh đi tới sau phong. Trong tay còn cầm một nhóm lớn nho. Chúc mừng quý tông lại thêm một vị thiên nhân. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng. Cười hỏi, lâu chủ làm sao có rảnh đến bản tọa cái này đến. Người đến chính là Túy Hương lâu lâu chủ Mạn Y Y. Mạn Y Y tức giận nói ra. Ta Túy Hương lâu đều đổ. Còn lâu chủ đâu? Trần Tông chủ không phải là đang cố ý chào phúng ta. Ha ha, đổ lại trùng kiến là được rồi. Trần Lương Sư không thèm để ý chút nào. Nghe vậy, Mạn Y Y thì ngồi xuống một bên trên tảng đá lớn. Trong mắt có bất đắc dĩ. Được rồi, ta ngại phiền phức. Còn không bằng tại nhà ta nha đầu chi thiên lâu bên trong treo cái trước. Trần Lương Sư hỏi, thế nào, Túy Hương lâu đều đổ, chi thiên lâu không có ngã. Đồng dạng đều là xây ở đại thương nơi đó. Bây giờ đã đều trở mặt, lẽ ra sẽ bị duy nhất một lần trừ bỏ mới là. Mạn Y Y nói ra, đều đổ, bất quá chi thiên lâu xây lại. Trần Lương Sư hiếu kỳ hỏi một chút, xây cái nào rồi? Gặp hắn hỏi, Mạn Y Y lập tức tìm đúng cơ hội phản kích. Nàng danh danh cười một tiếng. Phong tình vạn chủng, nha, Trần Tông chủ thần thông quảng đại. Làm sao lại không biết chi thiên lâu xây cái nào rồi? Trần Lương Sư cười ha ha. Bản tọa cũng sẽ không cái gì việc nhỏ đều đi tìm hiểu. Mạn Y Y chậc lưỡi. Sau đó chỉ một cái phương vị. Nói, Nguyên Cấn Sơn, Nguyên Cấn Sơn. Trần Lương Sư khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lên. Người còn không bằng để nàng trực tiếp xây ở Hành Huyền Sơn bên cạnh đâu. Kia Nguyên Cấn Sơn, khoảng cách Hành Huyền Sơn cũng bất quá 10 dặm khoảng cách. Mạn Y Y cười nhạo nói, ý đồ rõ ràng như vậy, sợ ta nghe không hiểu. Ha ha, tự nhiên là tùy các ngươi. Trần Lương Sư cười cười, hắn nhìn phía trong núi những đệ tử kia thân ảnh. Tông môn cũng dần dần khai chi tán diệp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.